chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, Tần Hà ngủ một giấc rất lâu, trong phòng bật điều hòa, chăn thì mang mùi hương của Diệp Nam Bạch, anh ngủ rất thoải mái. Trong giấc mơ, chỉ toàn thấy Diệp Nam Bạch nói thích anh khi Tần Hà tỉnh dậy, đã gần 7 giờ. Căn phòng không bật đèn, anh mơ màng mở mắt ra, phát hiện chỉ có một chiếc đèn bàn sáng, máy tính trên bàn vẫn mở, nhưng Diệp Nam Bạch thì không thấy đâu. Khi Diệp Nam Bạch trở về phòng, trên tay cậu có một ly nước. Cả buổi chiều cậu chưa uống nước, lúc mở cửa bước vào, cậu liền vội vàng nhấp một ngụm. Không ngờ khi vừa đóng cửa lại, Tần Hà đã ngồi dậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn. Diệp Nam Bạch hỏi, anh có muốn bật đèn không? Tần Hà gật đầu, ngay lập tức đèn sáng lên, anh nheo mắt lại vì chưa quen, sau đó dường như không biết phải nói gì, liền cất lời. Ngủ ngon thật, Diệp Nam Bạch mở miệng, cảm giác như Tần Hà đang mong đợi một câu kiều. Lần sau ngủ thêm chút nữa, nhưng nghĩ lại thấy câu đó có vẻ kỳ lạ, cậu đành nói thẳng. Ngủ ngon là tốt rồi, nói xong, cậu thấy Tần Hà vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay cậu. Diệp Nam Bạch hơi lắc lắc ly nước trong tay, anh muốn uống không, tôi rót cho anh nhé, vì vừa tỉnh dậy, chắc hẳn Tần Hà cũng muốn uống chút gì đó. Muốn. Tần Hà không do dự mà trực tiếp nhận lấy ly nước từ tay cậu. Ly này tôi đã uống rồi. Tần Hà xoay xoay ly nước một vòng, tìm đúng vị trí mà Diệp Nam Bạch đã uống, rồi uống một hơi hết gần nửa ly. Ngon, Diệp Nam Bạch, chỉ là nước lọc mà cũng bảo ngon. Cậu bỗng nhớ lại lần trước đi xem bóng rổ với Tần Hà. Anh cũng uống nước của cậu, hơn nữa lại còn uống cùng một chai ngay trước mặt mọi người. Thực ra từ khi cậu mềm lòng với Tần Hà và thổ lộ cảm xúc, cậu đã vô tình chấp nhận rất nhiều hành động thân mật của anh, như giả vờ không nhìn thấy ánh mắt tuyên bố chủ quyền trên sân bóng rổ của anh, như không từ chối những lời tỏ tình thẳng thắn của anh, hay như đưa anh về nhà. Em còn uống nữa không? Tần Hà đưa ly nước về phía cậu. Ừ, Diệp Nam Bạch cảm thấy cơn khát của mình vẫn chưa được giải tỏa, liền nhận lấy ly nước và uống một ngụm mà không hề do dự. Ánh mắt của Tần Hà trở nên sâu hơn một chút. Anh tưởng rằng Diệp Nam Bạch sẽ không uống, hơn nữa không ngờ cậu lại làm động tác tự nhiên như vậy. Giống như họ đã thân thiết từ lâu, mọi thứ đều có thể chia sẻ với nhau. Em làm xong PPT chưa? Tối nay anh có rảnh không? Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc, Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, đặt ly nước xuống bàn, mở PPT trên màn hình. Xong rồi, chỉ cần kiểm tra lại một lần là có thể gửi cho thầy. Kiểm tra thế nào? Anh giúp em nhé. Tần Hà đứng dậy đi tới bên cạnh cậu. Không cần đâu, để tối nay tôi tự làm. Diệp Nam Bạch quay sang anh. Anh tối nay có rảnh không? Có. Tần Hà trả lời. Diệp Nam Bạch, vậy đi xem phim nhé. Tôi đã mua 2 vé. Thật sao? Tần Hà có chút không tin. Thật mà, Diệp Nam Bạch thấy phản ứng của anh hơi buồn cười. Nhưng chưa chọn phim, anh muốn xem gì? Có vẻ như không phải mơ. Tần Hà lập tức đáp. Cái gì cũng được, em chọn đi. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một lúc, gần đây hình như có một bộ phim rất hot, Lâm Ngữ đã giới thiệu cho tôi, chúng ta đi xem thử nhé. Được, vậy là hai người đồng ý rồi chuẩn bị ra ngoài. Xe này là của anh à? Diệp Nam Bạch chú ý thấy chiếc xe Tần Hà lái rất đắt, bỗng nhận ra mình vẫn còn nhiều điều chưa biết về anh. Không phải, là của Hàn Phong Hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hà nói, sáng nay vội quá, nên anh mượn xe của cậu ấy đi. Diệp Nam Bạch, vậy anh ấy thì sao? Tần Hà, không sao, cậu ấy còn nhiều xe lắm. Diệp Nam Bạch chớp mắt, không biết nói gì. Chỉ cậu cũng có nhiều xe, nên không cảm thấy gì lạ. Điều duy nhất khác biệt là Hàn Phong Hứa vẫn còn là sinh viên, vậy nên cậu gật đầu khen ngợi. Thật là có năng lực. Tần Hà lướt mắt nhìn cậu, thấy cậu đang khen thật lòng, liền nói. Lần sau không lái xe của cậu ấy nữa. Sao vậy? Diệp Nam Bạch hỏi, Tần Hà mở miệng rồi cuối cùng lại thôi. Không có gì, Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi khó hiểu. Cho đến khi dừng lại ở đèn đỏ tiếp theo, Diệp Nam Bạch mới chợt nhận ra. Cậu lén nhìn Tần Hà một cái, không lẽ là do mình khen người khác, làm anh không vui. Rạp chiếu phim nằm trong một trung tâm thương mại, hai người vừa ăn tối vừa đi qua đó. Diệp Nam Bạch không hay xem phim. Vì không có ai đi cùng nên cậu không thích đến những nơi đông người. Việc chọn dạp này là do cậu tìm hiểu trước sau khi làm xong PPT. Trước khi đến còn lo rằng những đánh giá có thể bị làm giả, không ngờ lại rất tốt. Phòng chiếu rộng rãi, màn hình to, điều hòa mát mẻ. Hơn nữa vào giờ này, dạp vắng người, đằng sau họ chẳng có ai. Bên cạnh Diệp Nam Bạch chỉ có Tần Hà, trải nghiệm ban đầu khá tốt. Tần Hà định mua 2 phần bỏng mô, nhưng Diệp Nam Bạch nghĩ nó quá nhiều calo, nên chỉ mua 1 phần. Tuy nhiên, bỏng mô đặt ở giữa hai người, đã chiếu được 5 phút mà chẳng ai động đến. Mới chiếu được một lúc, Diệp Nam Bạch vẫn đang phân tâm, suy nghĩ về hành động và lời nói của Tần Hà hôm nay. Cảm giác như anh không vui, Diệp Nam Bạch chưa từng dỗ dành ai, không biết phải làm gì để khiến anh vui. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định đưa tay lấy một hạt bỏng ngô. Tần Hà cũng chú ý tới động tác của cậu, nghĩ là cậu muốn ăn nên giúp cậu lấy một miếng, hơi nghiêng về phía cậu. Nhưng ngay lập tức anh dừng lại, mắt mở to nhìn Diệp Nam Bạch nghiêng người, đưa bỏng ngô đến gần miệng anh, khẽ hỏi. Ăn không? Tần Hà vô thức mở miệng, cắn lấy bỏng ngô, nhưng quên nhai, ngồi ngây ra một lúc lâu, vị ngọt từ bỏng ngô từ từ lan tỏa trong miệng, anh khẽ mím môi, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình, Diệp Nam Bạch đút anh ăn xong mà tim đập thình thịch, cậu cố gắng bình tĩnh ngồi lại, nhìn màn hình một hồi lâu mới nhận ra bộ phim này không chỉ là phim học đường, mà còn là phim tình cảm. Phim tình cảm, sao cậu lại không xem kỹ rồi đưa anh đi xem thế này? Cậu cứ tưởng chỉ là phim học đường thôi. Diệp Nam Bạch cảm thấy có lẽ mình đã hành động quá vội vàng. Dù chưa thổ lộ tình cảm, mà lại dẫn Tần Hà đi xem phim tình cảm. Nghĩ đến đó, cậu bỗng cảm nhận được bàn tay mình bị nắm chặt, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của Tần Hà bao trùm lấy tay cậu. Cậu quay đầu lại, thấy Tần Hà đang cầm một miếng khăn giấy, chậm rãi lau tay cho cậu, đặc biệt là các ngón tay đã chạm vào bỏng ngô. Diệp Nam Bạch mới nhận ra tay mình quả thực có chút dính dính. Đây là lần hiếm hoi cậu có tiếp xúc thể xác với Tần Hà khi tỉnh táo. Cảm giác này khác biệt hoàn toàn với lúc bị kích động. Khi kích động, cậu chỉ cảm thấy khao khát đến gần anh. Còn lúc này, lại là cảm giác trái tim loạn nhịp. Lau xong tay, Tần Hà vẫn không buông tay cậu ra. Dù không khí trong rạp khá lạnh, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay và lòng bàn tay mình cứ mãi ấm dần lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không buông tay, hai người cứ thế nắm tay nhau nhẹ nhàng, như thể chỉ cần đối phương không nhắc đến, thì họ sẽ cứ thế nắm tay cho đến khi bộ phim kết thúc. Khi bộ phim sắp kết thúc, bỏng ngô vẫn chỉ có một hạt duy nhất được động đến, cả hai giữ nguyên động tác quá lâu, tay bắt đầu tê dại. Diệp Nam Bạch cử động ngón tay, không cẩn thận lại chen vào giữa các ngón tay của Tần Hà. Tần Hà hơi ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu, ngón tay của hai người chạm nhau và đan vào nhau. Ngay lúc đó, màn hình lớn trên phim chiếu cảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau, ngón tay đan vào nhau, Diệp Nam Bạch hơi ngạc nhiên, ánh mắt xuyên qua bóng tối, tập trung vào đôi tay đang đan chặt lấy nhau. Cảm giác bất ngờ giống như khi cậu vô tình để lộ một suy nghĩ thầm kín. Và bây giờ nó đang được công khai. Cậu bỗng muốn biết Tần Hà nghĩ gì lúc này. Đang mải suy nghĩ, Tần Hà đột nhiên nghiêng người lại gần, giọng thấp nhẹ như thể thì thầm bên tai cậu. Thích không? Diệp Nam Bạch giật mình như học sinh bị giáo viên gọi trả lời, vội vàng thẳng lưng đáp. Thích, Tần Hà lại hỏi, vậy em thích không? Diệp Nam Bạch ban đầu tưởng anh đang hỏi về bộ phim, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy câu hỏi này có thể là về việc nắm tay nhau. Giống như khi phát hiện ra một manh mối trong câu hỏi của thầy giáo, Diệp Nam Bạch chớp mắt, cảm thấy tim mình đập loạn lên. Khi bộ phim kết thúc, cậu không kìm được, liền tiến lại gần và bất ngờ hôn lên má Tần Hà một cái. Khi Diệp Nam Bạch nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Tần Hà, cậu nghiêm túc nói. Thích, cách chương.